Liệu có hạnh phúc? Chương 15, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, chuẩn bị xong hết rồi đúng không? Hàn Lâm Phong nhìn ba chị hỏi. Tiểu Nguyệt em ấy bảo sẽ đến sau. Hàn Băng Băng nói. Hàn Băng Băng hôm nay mặc váy đen trễ vai trông vô cùng sang trọng. Mái tóc được búi lên cao gọn gàng. Ừ, vậy ba và mẹ đi trước. Hàn Lâm Phong cùng Diệp Nhan Kỳ lên xe. Tài xế khởi động xe rồi lái đi. Chúng ta không đợi em ấy sao? Hàn Tuyết Nhi hỏi. Hàn Tuyết Nhi mặc bộ váy đỏ trễ một bên vai lộ ra một bên chân bao nhiêu người mơ ước. Mái tóc hồng khói được xõa xuống. Em ấy sẽ lái xe khác đến. Hàn Băng Băng nói. Để em lái xe. Hàn Uyển Đình nói rồi ngồi vào ghế lái. Hàn Uyển Đình mặc một bộ vest màu đen dành cho nữ. Hai người kia cũng lên xe, chiếc xe lái rời khỏi Hàn gia. Được chưa ta, cô vẫn còn đang ở trong phòng soi gương nhìn bản thân mình. Đẹp rồi, mời cô đi cho tôi. Đi thôi, cô cầm lấy túi sách đi ra khỏi nhà. Hôm nay cô mặc bộ đầm ngắn đến đầu gối, mái tóc ngắn được kẹp một nửa ra sau toát lên vẻ ngọt ngào. Nên đi chiếc nào đây? Cô đi xuống gara nhìn hàng xe xung quanh. Đây rồi, cô lấy chiếc Vmoto Lycan Hypersport. Ủa, cô mặc như này mà lái chiếc đó hả? Đúng rồi, vào xe rồi lái đi. Cô biết đường ra ở đâu không? Đợi chút, bản đồ liền hiện ra trước mặt cô. Cô lái theo chỉ dẫn. Sau 20 phút cũng đến. Cất xe rồi đi vào. Bữa tiệc này mời khá nhiều người. Bữa tiệc được tổ chức ngoài sân của đường ra. Mời các vị chú ý một chút. Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi Đường Lạc Giao. Cảm ơn mọi người đã đến dự. Người đàn ông trung niên đứng trên sân khấu nói. Mọi người xung quanh đều vỗ tay. Không cần nói cũng biết là Đường Bác Kiệt, ba của Đường Lạc Giao. Bây giờ chúng ta mời chủ nhân của bữa tiệc. Đường Bác Kiệt nói, từ ngoài một nữ nhân xuất hiện, mặc bộ váy xanh lục trang nhã bước vào. Đến rồi, Đường Lạc Giao, cô nhìn sơ qua có mái tóc nâu sô-cô-la dài cùng đôi mắt nâu. Tên nam chính đâu ta? Cô nhìn xung quanh tìm tên nam chính kia. Sao không bảo, bên kia kìa hướng 10 giờ. Cô nhìn qua cuối cùng cũng nhìn được mặt hắn rồi. Tên Vương Thiên Mạc nhìn có thể nói là đẹp trai, da dáng đàn ông. Hắn mặc bộ vest đỏ sẫm. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật tôi, mọi người cứ tự nhiên đi. Đường Lạc Giao phát biểu rồi đi xuống. Giao Giao, cô đi đến, Tiểu Nguyệt, Đường Lạc Giao thấy cô liền chạy đến ôm. Mình nhớ cậu quá, nhìn cậu khác quá. Đường Lạc Giao nhìn cô nói. Mình cũng nhớ cậu, cô nói, giờ chúng ta đi chào hỏi ba mẹ cậu đi. Đường Lạc Giao nói, đi thôi, chào bác. Đường Lạc Giao đi đến ôm Diệp Nhan Kỳ. Lâu không gặp cháu lớn hẳn. Diệp Nhan Kỳ nói, ở nước ngoài khỏe không? Hàn Lâm Phong hỏi, khỏe lắm bác, con xin phép cậu cứ nói chuyện đi. Cô nói rồi đi ra chỗ khác. Phù cuối cùng cũng thoát. Minh Nguyệt, cô quay lại, người vừa kêu cô là Lãnh Thanh Vân. Sao số mình đen vậy này? Cậu cũng ở đây sao? Ừ, tôi muốn dẫn cậu đi gặp vài người, được không? Lãnh Thanh Vân hỏi, được chứ, Minh Nguyệt sao? Cái này là do số cô đen thật rồi. Cô nhìn mà hai chân như muốn gục xuống. Sao có nhiều nữ chủ ở đây vậy? Người vừa nói là Triệu Vũ Linh. Chào mọi người, cô nở nụ cười nhẹ nói. Tiểu Nguyệt ở đây sao, mình tìm cậu mãi. Đường Lạc Giao từ đâu xuất hiện nói. Hai người quen nhau sao? Lãnh Thanh Hàm hỏi, chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã. Đường Lạc Giao nói, sẵn tiện có Đường Tiểu Thư ở đây thì Cố Tiểu Thư muốn tặng cô một bản nhạc. Hàn Uyển Đình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chứ, lâu rồi tôi cũng không nghe đàn. Đường Lạc Giao, Cố Nhạc Y đứng dậy đi đến bàn piano ngồi xuống. Khởi động khớp tay, rồi đánh. Tiếng đàn du dương thu hút nhiều người đi đến. Mọi người đều chú ý nghe. Cố Nhạc Y đánh xong, mọi người vỗ tay khen ngợi. Cô nãy giờ nhìn tên Vương Thiên Mạc kia, may là hắn đứng sau xem không nhìn thấy mặt Cố Nhạc Y. Cậu nhìn gì vậy? Đường Lạc Giao hỏi cô. Không có gì, mình ra đây một chút. Cậu đi đi, cô liền rời ra khỏi đám đông. Nhìn thấy hắn lại khó chịu. Nguyệt Nguyệt, giọng nói nam nhân từ phía sau cô. Chúng ta không thân đến vậy đâu Vương Thiếu Gia. Cô quay lại nhìn hắn nói, chỉ là lâu không gặp nên anh muốn chào hỏi em một chút. Vương Thiên Mạc đi đến nói, sao cô ta lại không làm nũng nữa nhỉ, không có gì thì tôi đi trước. Cô không nhanh không chậm nói liền rời đi không để hắn nói câu nào. Cô ta sao thay đổi nhiều vậy? Vương Thiên Mạc khó hiểu nói nhỏ, bữa tiệc kết thúc cô chào mọi người rồi lái xe về ký túc xá. Cạch, về rồi sao? Lục Tử Hy ngồi ở ghế đọc sách nhìn cô nói, ừ tôi về phòng trước. Lục Tử Hy nhìn qua bóng lưng cô rồi lại quay lại đọc sách. Cô đi vào phòng tắm rửa rồi liền đi ngủ. End chương 15, 13, tháng 12 năm 2021. 200 rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người vote cho mình nha. Thanh yêu, cách chương.